Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 247, thăm dò. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên không nhận đặc ân, lại cùng đối đãi với mình lạnh lùng, làm cho Trấn Bắc Hậu phu nhân sửng sốt một chút. Bất quá, Trấn Bắc Hậu phu nhân rất biết tự kềm chế. Nàng chỉ cười khanh, khách, quận chúa nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Quận chúa có thể hay không cùng ta đi tản bộ nói chuyện, nơi này phong cảnh rất tốt, không biết Trấn Bắc Hậu phu nhân có lời gì không thể nói trước mặt những người nơi đây. Trấn Bắc phu nhân liếc Quý Như Yên một cái. Ý của quận chúa, chính là muốn đối địch với Trấn Bắc Hậu phủ ta sao? Quý Như Yên vẻ mặt vô tội, như thế nào có thể như vậy? Ta cùng với Trấn Bắc Hậu phủ không thù không oán, như thế nào lại trở thành địch nhân của Trấn Bắc Hậu gia rồi? Nếu không nghĩ là địch nhân, có thể cùng ta đi tản bộ nói chuyện, được không? Trấn Bắc Hậu phu nhân thản nhiên hỏi lại. Quý Như Yên đột nhiên che miệng cười khẽ. Phu nhân nói lời này thật buồn cười, ta cùng Trấn Bắc Hậu phủ xưa nay không quen biết. Phu nhân tự nhiên liền muốn nhận ta làm thân thích, cự nhiên muốn ta gọi ngươi một tiếng đại cô cô, khiến cho ta trong thời gian ngắn không thể tiếp nhận. Được, muốn ta cùng ngươi tản bộ nói chuyện. Phu nhân đây là có chủ ý gì? Có lời gì cứ trực tiếp nói ra, không phải càng tốt sao? Trấn Bắc Hậu phu nhân liếc Quý Như Yên một cái thật sâu. Phát hiện tiểu cô nương chỉ có 16 tuổi kia thật không dễ dàng đối phó. Của thật chính là ngoài ôn trong cương. Nhìn bốn phía còn có nhóm nữ quyến, Trấn Bắc Hậu phu nhân đành phải phân phó hạ nhân. Minh Châu, mang chư vị phu nhân cùng các tiểu thư đến tu thực viện, làm cho các nàng xem một chút hoa ở dị quốc. Dạ, phu nhân. Thị nữ đi theo Trấn Bắc phu nhân lúc này gật đầu lĩnh mệnh rời đi. Thao tác vô cùng nhanh nhạy, không cần đến thời gian nhấp một chén trà, đã làm cho nhóm nữ quyến kia ly khai khỏi đại đường. Đối mặt với thủ đoạn của Trấn Bắc phu nhân, nàng cũng không khỏi bội phục, không hổ là đại công chúa của dị quốc, chỉ bằng thanh danh của mình có thể làm cho nhóm nữ quyến kia vui vẻ rời đi, mà không có nửa câu oán hận. Quý Như Yên muốn cho Trấn Bắc phu nhân khó xử, không nghĩ đến Trấn Bắc phu nhân này chỉ vài ba câu có thể đem khốn cảnh hóa giải. Cũng không muốn cùng nàng xé rách mặt nhau. Như vậy xem ra, Trấn Bắc Hậu phu nhân cũng không nghĩ đến làm chuyện vu oan cho mình. Quý Như Yên trong tay thưởng thức chén trà, nhàn nhã ngồi ở chỗ này, thờ ơ nhìn nhóm nữ quyến kia rời đi. Trấn Bắc phu nhân thấy nàng vẫn bình tĩnh, trong lòng lại càng đề cao Quý Như Yên. Nàng lúc này lại mở miệng nói, quận chúa, hiện tại có thể nói chuyện chưa? Quý Như Yên liếc mắt nhìn đối phương, ta tựa hồ không có nói cự tuyệt, phu nhân có chuyện gì cứ nói đi. Trấn Bắc phu nhân liền nói thẳng, quận chúa làm thế nào người biết chuyện của hậu gia cùng muối thương? Nếu muốn người ta không biết trừ phi đừng làm. Quận chúa trong tay có chứng cớ. Chứng cớ, phải xem ở trong tay của ai mới có thể trở thành chứng cớ. Trấn Bắc phu nhân trầm xuống. Xem ra, Quý Như Yên thật sự có chứng cớ. Nàng thử hỏi một tiếng. Không biết quận chúa muốn nói gì? Quý Như Yên mâu quang vi thiểm. Phu nhân là nghĩ ta muốn nói gì? Hai nàng không ai nhường ai. Ngươi xem ta, ta chừng ngươi. Sau một lúc lâu, vẫn là Trấn Bắc phu nhân nhượng bộ. Quận chúa, Trấn Bắc hậu phủ ta không nghĩ muốn cùng quận chúa gây chuyện, nếu không, Trấn Bắc hậu phủ một ngày nào đó gặp khó khăn, phượng gia cũng đừng mong sống đến già. Quý Như Yên cười lạnh, phu nhân đây là muốn uy hiếp ta sao? Kia có muốn thử một chút hay không? Người Trấn Bắc hậu phủ gặp đại nạn, phượng gia, như thế nào không thể sống đến già? Cách chương.